Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524.524. Thái Thượng, chương 524.524. Thái Thượng Bùi Tịch hòa hành tại này mậu tràng trên đường phố. Trong mắt xẹt qua vài phần ám mang, tuy rằng dung niệm thạch đúc liền vách tường ngăn cách nàng niệm lực cảm giác quanh mình. Nhưng trời sinh nhạy bén linh giác không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng kia hai người theo. Đuôi, này một nam một nữ là ra lấy loại nào mục đích đi theo chính mình không cần nói cũng biết. Nguyện đeo theo đó là đi theo đi, đưa tới cửa tới đồ vật, như thế nào có thể không thu hả? Bùi Tịch Hòa mặc đồng bên trong xẹt qua một vài trào phúng, lại thực mau biến mất không thấy, nàng đối này mậu tràng cực kỳ có hứng thú. Rốt cuộc, ở thánh ma thí luyện tiểu thiên thế giới chung suốt ngày lo lắng đề phòng, thời thời khắc khắc căng chặt tâm thần, mà ở này mậu tràng bên trong nhưng cầu được một vài an ổn thời gian, quanh mình bán rất nhiều linh vật cùng tài nguyên nàng cũng rất có hứng thú. Hiện giờ dưới tình huống linh thạch đối nàng tu luyện giúp ích không lớn. Nếu là đổi lại tiên tinh một chút sẽ có cực kỳ tác dụng. Nhưng có được tiên tinh tu giả nhất định vì thượng tiên giới giả. Bọn họ lại như thế nào sẽ lấy tiên tinh giao dịch linh thạch? Tiên tinh chung kia một sợi tiên linh khí liền chú định muốn áp đảo linh thạch phía trên. Lúc trước ở Thiên Hư Thần Châu Tông Môn Đại Bỉ đàn anh hội tụ giao thủ luận đạo, cũng bất quá là vì tiếp dẫn cửu trọng sơn đại trận chút xuống dưới tiên linh hóa vật, Bùi Tịch Hòa trên người còn có mấy trăm vạn linh thạch, tới rồi nàng như vậy tu vi tự nhiên cũng không giống trước kia giống nhau tiếc rẻ linh thạch. Phàm là để mắt bùa chú cùng linh tài đều giao dịch không ít, mà nàng cũng chính gặp phải mặt khác. Một vị bán linh hỏa tiểu thương, này chỗ cùng kia bà lão bán phương thức hoàn toàn bất đồng. Bình thường nhiều, yết giá rõ ràng linh hỏa mồi lửa thịnh phóng ở đặc chế bình lưu ly bên trong. Trên thân bình minh khắc có độc đáo phong ấn phủ văn. Kêu nội bộ ngọn lửa hơi thở chỉ hơi hơi lộ ra vài phần, mồi lửa ở tinh oánh dịch thấu bình lưu ly. Trung nhảy lên. Bất đồng màu sắc xuyên thấu qua bình thân chiết xả ra tới. Kêu nơi đây có vẻ có chút rực rỡ lung linh, dẫn tới không ít hành hỏa linh căn tu giả liên tiếp nhìn lại. Bùi Tịch Hòa sở tu luyện đốt thiên thuật tẩm bổ ngày đó hỏa đồng, này hút lấy nạp luyện hóa ngọn lửa có thể nói là càng nhiều càng tốt. Nhưng mượn này thu thập rộng rãi chúng trường, kiêm dùng ngọn lửa độc đáo uy năng, nàng tinh tế cảm ứng nơi đây ngọn lửa hơi thở. Cũng không có như là kia bà lão quầy hàng tiền chuyện ra cái loại này độc đáo lại cường hãn vô cùng. Diễm khí, mà đối ứng giá cả cũng là công đạo đến nhiều. Bùi Tịch Hòa đó là lựa chọn sử dụng bốn lũ mồi lửa, lấy pháp lực đem chi nâng lên rơi vào trong tay. Kia quán chủ nhìn đến nàng nhìn chúng chính mình sờ bán linh hỏa, thấy rõ ràng nàng lựa chọn chính là kia vài loại, sau đó là trong mắt xẹt qua ý cười, này áo xanh. Trung niên nhân đó là nói, đạo hữu hảo nhãn lực, này vài sợi mồi lửa đó là ta nơi này phẩm chất tốt nhất vài loại. Này bốn bình linh hỏa thêm lên tổng cộng 362 vạn thượng phẩm linh thạch. Ta cấp đạo hữu mạt cái số lẻ, liền 360 vạn thượng phẩm linh thạch như thế nào? Này giá cả chỉ so bình thường giao dịch cao hơn một chút. Không xem như đầy trời ra giá, như là phía trước kia bà lão yêu cầu lấy ra tam kiện pháp khí làm trao đổi một lần rút thăm cơ hội. Thật sự là thường nhân khó có thể lý giải, tam kiện pháp khí đủ để đổi thành ngàn vạn trở lên linh thạch, nếu không phải là kia quầy hàng trước ngọn lửa hơi thở thật sự liêu nhân thần bí lại cường hãn, Bùi Tịch Hòa cũng quả quyết sẽ không chân chính trả giá như vậy đại giới, bất quá cũng xác thật là bởi vì này đó pháp khí toàn từ Lược Sát Lệnh Hồ Minh cùng Vương Như Ý chờ ba người đoạt tới. Đối nàng vốn là không thích hợp, giống như dâu ria. Ngoài ý muốn chi tài đối chi mà nói, dùng ra đi cũng ít chút giá trị khái niệm nhận chi, chỉ hy vọng kia bình gốm bên trong cất giấu mồi lửa chớ có cô phụ tự này tam kiện pháp khí sang quý đại giới. Bùi Tịch Hòa hướng tới kia trung niên tu sĩ gật gật đầu. Kia trung niên nhân đó là từ chính mình trên cổ tay cởi ra một cái vòng chữ vật đặt ở trong tay, duỗi tới rồi Bùi Tịch Hòa trước mặt. Nàng trở tay đem này bốn bình linh hỏa tất cả thu vào nhật nguyệt tiểu giới chung, tiếp theo tự nhẫn chữ vật chung chút xuống đi ra ngoài một cổ linh thạch nước lũ. Một viên không lậu mà toàn bộ rơi vào kia trung niên tu sĩ vòng chữ vật tử chung đi, thẳng đến vừa lúc 360 vạn thượng phẩm linh thạch. Kia đạo linh thạch nước lũ đột nhiên im bặt. Bùi Tịch Hòa cũng đồng dạng cảm giác đến kia âm thầm nhìn trộm lưỡng đạo ánh mắt càng thêm cực nóng. Chút, Bùi Tịch Hòa chưa từng để ý tới, vẫn chưa quay đầu lại xem kỹ, sắc mặt đồng dạng như thường, kia trung niên tu giả được linh thạch. Ý cười doanh doanh mà hướng tới Bùi Tịch Hòa nói, đạo hữu nhớ rõ vài loại linh hỏa là có tính chất tương nghịch. Nếu là kia ẩn chứa âm hàn chi khí u tím trường minh diễm cùng chủ dương cương địa tâm liệt viêm va chạm đâm một chút sẽ nguy hiểm cho tự thân. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là nói đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Kia trung niên tu giả không khỏi ý cười càng rõ ràng chút, nói đạo hữu tiểu tâm đó là. Bùi Tịch Hòa nói lời cảm tạ lúc sau đó là cáo từ rời đi. Đó là ngọn lửa cũng muốn phân âm dương, có bính hỏa cùng đinh hỏa chi hai loại, thái dương chân hỏa chính là chí dương chi hỏa, cũng không cụ bị âm một mặt. Nếu là muốn bổ tề cái này khuyết tật, như vậy Bùi Tịch Hòa đó là nên đi tìm kiếm đều là 10 đại thần hỏa chi nhất thái âm chân hỏa, chính là Bùi Tịch Hòa cũng không cần chú ý việc này, bởi vì nàng người mang đều không phải là kim ô huyết, mà là thần máu. Đại Nhật Kim Diễm vốn chính là thượng cổ tứ đại nguyên linh tương dung sau sản vật, dựng dục ra thần ô trời sinh đó là vì âm dương cân đối, không hề sơ hở hoàn mỹ sinh linh. Bất luận cái gì linh hỏa nếu bị yêu thần biến vận chuyển thần ô huyết luyện hóa, liền chỉ có thể ngoan ngoãn mà trở thành tinh thuần hỏa lực, mà trở thành chất dinh dưỡng. Như là phía trước kia chân ma, minh la, tu tập đốt thiên thuật mà ngưng kết ra thiên hỏa đồng đó là thô. Bảo trí cương đục dương chi hỏa, cũng không âm một mặt, mà Bùi Tịch Hòa so với càng vì thích hợp này thuật. Nàng thiên hỏa đồng lấy thái dương chân hỏa vì trung tâm, lại có thần ô huyết làm cân đối âm dương chi vật, uy lực chắc chắn đem viễn siêu với hắn. Bùi Tịch Hòa trên người linh thạch lúc này đó là cơ bản tiêu hao không còn. Lần này Mậu Tràng giao dịch mua sắm cũng xác thật kêu nàng tâm sinh vài phần thỏa mãn chi ý. Trong đó không ít tài nguyên cũng đủ thực lực của chính mình trở lên một tầng. Đồng thời cũng có thể gia tăng chính mình tại đây nguy cơ từ phía thánh ma thế giới an toàn bảo đảm. Nàng cảm thấy được phía sau lưỡng đạo hơi thở chung có một đạo đã chạy đi. Đến nỗi là làm chút cái gì? Bùi Tịch Hòa đôi mắt híp lại, sắc bén bên trong hiện ra vài phần không thể sát bạc tím u quang, có xen vào hư cùng thật con bướm. Chụp phủi cánh rời đi, tuy rằng có dung niệm thạch trấn áp. Chính là nàng sở tu tập đạo tâm chủng ma vốn chính là siêu việt nhất phẩm đạo kinh tồn tại. Này huyền diệu khó có thể tưởng tượng, không ít niệm lực thủ đoạn như cũ có thể vận dụng, mà ở đại bộ phận tu sĩ niệm lực bị dung niệm thạch chặt chẽ phong tỏa dưới tình huống, nàng liền chiếm cứ cực đại ưu thế, kia niệm lực hóa điệp ẩn vào hư vô. Đó là tu vi cao hơn nàng rất nhiều tu giả cũng không thể phát giác một vài tung tích. Bùi Tịch Hòa đang muốn rời đi, lại thấy tới rồi này trên đường phố có một hàng ba người đi tới. Sở dĩ chú ý tới này ba người, là bởi vì bọn họ khí chất thật sự xuất chúng, bọn họ ngũ quan như trời cho. Cực kỳ bắt mắt, người mặc thống nhất ngân bạch trường bào. Đó là Giao Tiêu, nãi biển sâu di tộc giao nhân sở dệt liền. Sợi nhỏ liền muốn giá trị mấy vạn thượng phẩm linh thạch. Ở quần áo đong đưa chi gian, loáng thoáng liền tựa như cuộn sóng lân lân. Tại đây trên đường cũng có một chút tu sĩ hẳn là nhận ra bọn họ xuất thân, có vẻ có chút kiêng kỵ cùng nghi hoặc. Bùi Tịch Hòa ngũ cảm sáu thức nhạy bén, nghe được này đó tu giả trong miệng một tiếng thấp không thể nghe thấy, lại là thái thượng nhất tộc. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.